Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Hai Mạch Quán Thông. Nghiêm ngặt bên trên giảng, Quán Thông Hai Mạch Nhâm Đốc mới xem như một cái chân chính tu sĩ. Hai Mạch Thông, thì thể nội nội tức hồn hùng, hái hoa phi diệp, giết người tại ngoài trăm bước, giống kia sát thủ áo xanh chính là như thế, 17 cũng là như thế. Đương nhiên, kia sát thủ áo xanh cũng chỉ là mới vào tế xương cảnh giới. Ngay cả một khối xương cốt đều không có tế luyện hoàn toàn. Nếu không cũng không trở thành bị Tiêu Mặc như vậy mà đơn giản giết chết. Tế xương phía trên vấn đỉnh chi cảnh chênh lệch càng lớn hơn. Bình thường cho dù là một cái vấn đỉnh sơ kỳ cao thủ đều có thể ngược sát một mảng lớn tế xương cao. Thủ, vì sao? Bởi vì vấn đỉnh cường giả thể nội đều đã đốt lên tâm đèn. Tâm đèn tức làm hạch tâm. Tâm đèn bất diệt, cực kỳ bất tử. Thử nghĩ, một cái tế xương hậu kỳ tu sĩ cùng hỏi một chút đỉnh sơ kỳ tu sĩ đại chiến. Cho dù là vấn đỉnh tu sĩ công kích hơi yếu chút, có thể hỏi đỉnh tu sĩ dù cho đầu rơi mất, đều có thể tái tạo. Thế thì còn đánh như thế nào? Đương nhiên, giống vấn đỉnh cảnh giới như vậy cao thủ, phóng nhãn một châu đều xem như tiếng tăm lừng lẫy, số lượng đại thiếu, dạng này cường giả phần lớn là tồn tại ở Hồng Hoang chín đại thế lực bên trong, hoặc là giống thế ngoại thiên tổ chức sát thủ dạng này ẩn thế trong thế lực. Trong màn đêm, Tiêu Mặc chỗ đại sơn lại là tĩnh mịch, dùng nguyên thạch tu luyện cùng thôi động tâm pháp tu luyện khác biệt, sẽ không khiến cho quá lớn thiên địa linh khí ba động. Dụng công pháp tu luyện, tựa như là tại cùng thiên địa tranh đoạt cái này trong hư không linh khí chất dinh dưỡng. Mà nguyên thạch, tựa như là một cái chứa đựng đại lượng tinh thuần linh khí chất dinh dưỡng cái bình. Đương nhiên sẽ không có quá lớn bắn ngược. Hưu theo Tiêu Mặc toàn lực thúc dục lớn tu la trải qua hấp thu trung phẩm nguyên thạch bên trong. Linh khí, màu xanh nguyên thạch nhan sắc cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt. Đổi lại 5 năm trước Tiêu Mặc hoàn toàn cũng không dám nghĩ. Có một ngày có thể sử dụng nguyên thạch tu luyện. Cái này hoàn toàn là đốt tiền a. Cái này một viên trung phẩm nguyên thạch phóng tới thạch trấn Nghi Thủy huyện đi lên bán. Một viên liền có thể bán 30 vạn 2 bạch ngân đô không chỉ. Giống Tiêu An tại thạch trấn xem như đỉnh cấp nhà giàu. Nhưng gọi hắn mua nguyên thạch. Táng ra bại sản sợ cũng liền có thể mua một viên. Hiu hiu, đinh tương đương, Tiêu Mặc trong tay trung phẩm nguyên thạch từ màu xanh hoàn toàn biến thành xám. Trắng, sau đó một tiếng vang giòn, hóa thành bột màu trắng. Mà lúc này, khoảng cách Tiêu Mặc bắt đầu khoanh chân toàn lực tu luyện cũng mới hơn một canh giờ mà thôi. Một canh giờ tiêu hao một khối trung phẩm nguyên thạch, loại tốc độ này không thể bảo là không dọa người. Bình thường nếu là dùng cho hồi phục linh khí, cái này một khối trung phẩm nguyên thạch đủ 10 ngày nửa tháng. Nhưng Tiêu Mặc vì có thể nhanh chóng quán thông hai mạch nhâm đốc, cũng không đoái hoài tới. Tiêu Mặc tiếp tục hấp thu khối tiếp theo trung phẩm nguyên thạch. Theo càng ngày càng nhiều linh khí quán trú thể nội, toàn thân kinh mạch cũng tại dần dần mở rộng, cứng cỏi, nhâm mạch chủ máu, vì âm mạch chi hải. Mà đốc mạch thì chủ khí, chính là dương mạch chi hải, luyện trải qua lại xưng luyện mạch, tu luyện quán thông nhâm đốc, 8 mạch tổng cộng có nhâm mạch, đốc mạch, trùng mạch, đới mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, trong đó hai mạch nhâm đốc là trọng yếu nhất, hai mạch nhâm đốc thông, từ đây tật bệnh tận khử, tiêu dao cả đời, 8 mạch toàn thân bên trong từ hình chu thiên đại tuần hoàn. 8 mạch thông, chính là luyện trải qua đỉnh phong, lại có phàm thánh xưng hô, đến 800 năm thọ nguyên, Tiêu Mặc thể nội, theo linh khí tại từng đầu kinh mạch cọ rửa mà qua. 8 đầu chủ mạch cũng càng thấy thông suốt, nhất là ở vào hai chân đáy chậu vòng quanh người thể chính diện đến dưới môi nhâm mạch đều đã thông suốt, mà từ hai chân đáy chậu quấn lưng đến đỉnh đầu bách hội lại đến hai mắt đốc mạch thì còn ẩn ẩn có. Chút không lưu loát, linh khí trào lên, ẩn ẩn có ngăn chặn cảm giác. Nhưng theo linh khí càng thêm quán trú kinh mạch, cái này ngăn chặn cảm giác cũng đang dần dần nhạt lại. Đơn giản ví von tựa như Tiêu Mặc khi còn bé khơi thông hồ nước đồng dạng. Đường mắt bị bế tắc, liền cần dùng cây gậy trúc đi đâm. Một lần không thành tựu, hai lần, ba lần, một lúc sau, tự nhiên nước chảy thành sông. Thời gian trôi qua, đảo mắt, đã là sáng sớm. Tiêu Mặc bên người bột màu trắng cũng càng để lâu càng nhiều. Đang tiêu hao trọn vẹn 5 khối trung phẩm nguyên thạch lúc, Tiêu Mặc một mực đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Ầm ầm, thể nội cuối cùng một tia tắc cảm giác cũng là diệt hết. Cuồn cuộn không dứt nội tức từ song thủ thiếu dương tiến vào. Trải qua hai chân đáy chậu, quấn đến lưng lại đến đỉnh đầu bách hội. Cuối cùng lại trở về đến đan điền, hình thành bên trong tuần hoàn. Trong mắt thần quang trong trẻo, hai tay hơi dùng lực một chút, nội kình thôi phát, hô vô số lá khô tùy theo bị dẫn dắt đến tay phải. Tiêu Mặc lập tức vung tay lên, hoa diệp tử điện xạ, nhẹ nhàng diệp tử tựa như là quán chú sát mạ liễu diệp phi đao. Hơn trăm trượng bên ngoài, cỏ cây đứt gãy, ha ha, hai mạch nhâm đốc, rốt cục xuyên suốt a. Không biết ta thực lực hôm nay so với kia gầy gò chú quân đội trưởng như thế nào. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Sau đó từ tu di giới chỉ bên trong móc ra kia tấm da người chế thành mặt nạ đeo lên. Cái này bên ngoài cỗ chế tác có chút tinh xảo. Một đeo lên, cùng gương mặt kín kẽ. Vừa vặn, mà Tiêu Mặc nguyên lai lạnh lùng kiên nghị mặt cũng trong nháy mắt biến thành một tròn vo hiện ra. Ấm áp nụ cười mập mạp mặt. Cùng lúc đầu khí chất khác nhau rất lớn, nếu không phải rất tinh tường người tuyệt khó nhận ra tới đây chính là giết Đông Dương trong huyện Lưu gia nhị công tử sát thủ một đao. Đương nhiên, kia màu xám áo choàng vẫn còn có chút đục lỗ, nhưng cái này màu xám áo choàng là thế ngoại thiên sát thủ tất xuyên áo choàng, không thể thay đổi, cái này áo choàng cũng cùng loại với thân phận minh bài, rất khó phá hủy. Lực phòng ngự cũng vẫn là tương đối không sai. Bá Tiêu Mặc lóe lên, hóa thành một đạo màu xám cái bóng, giây lát liền ra hoang động. Đông Dương huyện Mạc Sầu tử quán bên cạnh một tiệm đan dược trải. Tiêu Mặc chính tiền mua đan dược. Linh vực cực bắc băng nguyên ngẫu. Sao, có thất phẩm trở lên hạnh linh bỏ ra thế tin tức. Nhìn ở bên kia hạnh linh hoa không phải chỉ một gốc. Những năm này Tiêu Mặc đều trông thấy không ít liên quan tới hạnh linh hoa tin tức. Tiêu Mặc thậm chí hoài nghi, tại cực bắc băng nguyên phải chăng có hạnh linh hoa căn cứ. Dù sao, một gốc cùng loại thất phẩm hạnh linh hoa dạng này kỳ chân ngẫu nhiên có thể hiện thế một lần. Tính bình thường, nhưng mỗi lần đều tại một nơi. Cái này liền có chút cổ quái. Đã muốn đi tìm kia thất phẩm hạnh linh hoa. Kia thiết yếu chữa thương đan dược khẳng định không thể thiếu. Tiết sâm đan, tích cốc đan, khu hàn đan loại hình đan dược Tiêu Mặc mua không ít. Ngoại trừ tiết sâm đan hơi đắt bên ngoài, tích cốc đan xem như bình thường. Ăn một hạt có thể bảo vệ hơn một tháng không đói bụng. Hiện nay, hai mạch nhâm đốc quán thông, đối đồ ăn yêu cầu cũng càng thêm giảm xuống. Nhưng dù sao vẫn là không thể hoàn toàn tích cốc. Tích cốc đan vẫn là cần chuẩn bị một chút, mà kia khu hàn đan liền hoàn toàn chỉ có khu lạnh giữ ấm công hiệu. Nhưng loại đan dược này tại cực bắc băng nguyên cũng là thiết yếu. Tại băng nguyên, phàm nhân tè dầm dây lát liền muốn kết băng. Hơi không cẩn thận, sợ là tiểu đinh đinh đều muốn bị đông lạnh xấu. Thấp như vậy nhiệt độ, há có thể không có điểm chuẩn bị. Hết thảy cần 56 khối hạ phẩm nguyên thạch. Đạo hữu, đây là ngươi cần đan dược, ngươi cất kỹ. Cửa hàng ông chủ đem tối sầm trong bao chứa lấy một đống lớn bình đan dược bình giao cho Tiêu Mặc, cười ha hả nói. Tiêu Mặc lúc này từ tu di giới chỉ bên trong lấy ra 56 khối hạ phẩm nguyên thạch ném qua đi, sau đó đem một đống lớn đan dược đều thu nhập chiếc nhẫn, quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm phố dài đối diện đang từ khách sạn ra một bóng người xinh đẹp. Lam Vi, mũ, ca vất tượt bài JH Huyền Linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ,